chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chui vào lầu tháp. Hàng đầu thuật là lưu truyền tại khu vực Đông Nam Á một loại vu thuật. Nó có thể cứu người tại sinh tử, cũng có thể hại người ở vô hình. Loại này vu thuật, bình thường tại Nam Dương khu vực lưu truyền rộng rãi. Tại Hoa Hạ quốc thực là rất ít gặp. Vương Đại Đông từng tại Nam Dương lúc thi hành nhiệm vụ, thì cùng Nam Dương hàng đầu sư giao đấu qua. Bởi vậy đối loại này tà thuật cũng là tương đương dài. Hàng đầu thuật chia làm dược hàng, phi hàng, quỷ hàng, các loại ba chủng loại hình. Chúng dược hàng cùng ta nước Miêu Cương một vùng chỗ thịnh hành, phóng cổ, rất tương tự. Miêu Cương một vùng miêu nữ đem rắn, con rết, nhện độc, bò cạp xanh, cóc ghẻ cái này năm loại độc nhất cổ loại. Cùng để vào một cái trong bình, tùy ý bọn họ ở bên trong công kích lẫn nhau, cắn ăn thảm sát, đợi đến cuối cùng đều tử vong, mà lại thối nát khô ráo về sau, nghiên cứu chế tạo thành bụi phấn. Đây chính là cái gọi là cổ độc, đem cổ độc hạ tải muốn hại trên thân người, có thể làm người tinh thần thác loạn, điên cuồng, hoặc là nhục thể đau đớn khó nhịn, đến mức tử vong. Phi hàng là một loại so dược hàng còn muốn tới cao cấp pháp thuật. Chỉ cần lấy trên người đối phương bất kỳ vật gì, giống y phục, vớ giày, đồ trang sức, hoặc là ngày sinh tháng đẻ liền có thể thi pháp. Thậm chí tại nói chuyện với hàng đầu, thì trong lúc bất chi bất giác hàng đầu thuật. Về phần quỷ hàng, liền càng thêm thần bí, liền Vương Đại Đông cũng chưa bao giờ gặp. Nghe thấy Vương Đại Đông giải thích, Lâm Thi Nghiên không khỏi đối Vương Đại Đông nhìn với con mắt khác. Không có nghĩ tới tên này hiểu vẫn rất nhiều, tuy nhiên không biết thật giả, nhưng cũng ra dáng, cái kia muốn như thế nào mới có thể giải trừ dược hàng đâu. Nữ lão tổng lòng hiếu kỳ bị câu lên tới, Vương Đại Đông nói tới những vật này, nàng trước kia liền nghe đều chưa từng nghe qua. Theo Vương Đại Đông quan sát, những người này cần phải chúng là dược hàng, chỉ muốn lấy được giải dược thì có thể giải trừ, hoặc là nói càng trực tiếp một điểm, trực tiếp đem thi hàng người cho xử lý, chặt đứt hàng đầu cùng hàng đầu sư liên hệ, dược hàng liền sẽ tự sụp đổ. Bất quá muốn xử lý hàng đầu sư, cái kia trước phải tìm tới thi hàng người, cái kia thi hàng người rất có thể cũng là cái kia cái gọi là vu thần. Vậy chúng ta nhanh điểm đi nói cho Ương Kim nãi nãi a. Vừa nghĩ tới đáng thương Trác Mã rất có thể rơi vào Nam Dương tà thuật sư trong tay, Lâm Thi Nghiên cũng có chút kìm nén không được. Vương Đại Đông lắc đầu, không được, chuyện này tuyệt không thể để Ương Kim nãi nãi biết, thậm chí ngay cả Mai Đoá đều không thể biết. Dù sao chúng ta muốn nghi vấn là bọn họ thần minh. Sơ ý một chút, rất có thể bị hợp nhau tấn công. Vương Đại Đông đoán không sai. Tại trang tộc, một khi có người dám nghi vấn bọn họ thần minh, rất có thể sẽ bị cuồng nhiệt trang dân loạn côn đánh chết. Thậm chí giống Trác Mã như thế, trực tiếp buộc dùng hỏa thiêu chết, khiêu chiến vu thần uy nghiêm. Cùng chẳng khác nào khiêu chiến toàn bộ trang tộc. Tuy nhiên Vương Đại Đông hoàn toàn có một người khiêu chiến toàn bộ Cáp Tát trại thực lực. Nhưng hắn cũng không thể đem chọn cái trại tử người đều cho xử lý a. Vậy phải làm thế nào? Nữ lão tổng không có chủ ý. Rất đơn giản, ta hiện tại trực tiếp đi vu thần miếu tìm vu thần, nhìn xem có phải là hắn hay không giở trò quỷ là được. Vương Đại Đông thản nhiên nói, nữ lão tổng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, thế nhưng là ngươi không phải nói hàng đầu sư rất lợi hại phải không? Vạn nhất ngươi cũng trúng hàng đầu thuật làm sao bây giờ? Vương Đại Đông tự tin cười một tiếng, cũng không nhìn một chút nam nhân của ngươi là ai? Nho nhỏ hàng đầu sư, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta diệt một đôi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng hơi yên lòng một chút. Gia hỏa này tuy nhiên ngày bình thường cà lơ phất phơ, nhưng tại quan trọng sự tình phía trên, vẫn là thẳng đáng tin. Vậy ngươi cẩn thận một chút, trước khi đi, nữ lão tổng dặn dò. Tiếp đó, Vương Đại Đông lợi dụng ban ngày cùng con báo đánh nhau quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi làm lý do sớm trở về phòng bên trong. Đem cửa khóa ngược lại, Vương Đại Đông trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Vu thần miếu thì kiến tạo tại núi cao nhất phía trên. Bởi vậy Vương Đại Đông cũng không cần hỏi người, liền có thể tìm tới Vu thần miếu chỗ. Thông hướng Vu thần miếu chỉ có một đầu chật hẹp đường núi. Nếu như từ nơi này đi lên, ít nhất phải hơn một giờ mới có thể đuổi tới. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có đi đầu kia nói. Chỉ gặp hắn dùng cả tay chân, giống như một cái nhanh nhẹn viên hầu, giữa khu rừng trên vách đá di chuyển nhanh chóng lấy. Chỉ bất quá hai mươi mấy phút, trên đỉnh núi cái này tòa tháp lầu chính là đập vào mi mắt. Lúc này lầu tháp đại môn đã đóng cực kỳ chặt chẽ. Trại dân nhóm cũng đưa xong tế phẩm trở về. Trong tháp lâu phát ra cười tâu toét thanh âm. Bất quá khoảng cách quá xa, Vương Đại Đông nghe không rõ ràng. Muốn đi vào lầu tháp cũng chỉ có thể vượt qua cao đến 10 mét vách đá. Bất quá cái này cũng không có thể làm khó Vương Đại Đông. Chỉ gặp ngón tay hắn đột nhiên đối với nham thạch đắp lên vách tường một chảo. Ngón tay chính là thật sâu đập tiến nham thạch bên trong. Sau đó giống như là một cái thần lằn một dạng, hướng về lầu tháp leo đi. Muốn là hôm đó Hồng Tỷ Bảo An thấy cảnh này, thì tuyệt đối sẽ không nói ra Vương Đại Đông nội công tu vi là tiểu thiên vị hoặc là trung thiên vị. Như thế tới nói tới, đối với đã từng lính đánh thuê chi vương tới nói, muốn chui vào dạng này lầu tháp quả thực là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là tuyển tốt một vị trí ẩn tàng tốt chính mình. Mà hắn vị trí vừa vặn có thể thấy rõ ràng trong tháp lâu hết thảy. Trong tháp lâu 10 phần trống trải, thờ phụng một bức tượng thần, hẳn là trang dân trong miệng Vu thần tượng, bị trói lại tại trên cây khô chác mã, lúc này liền bị đặt ở thần tượng phía trước điện thờ phía trên. Giống như là được cung phụng một đầu lợn sữa. Trong tháp lâu còn có 6 cái nam nhân, chính vây quanh đống lửa ăn thịt nướng. Bên trong một cái chính là Vu thần sứ giả. Đại ca, ngươi nói lần này Vu thần đại nhân có thể hay không khen thưởng chúng ta a? Một người dáng dấp có chút bị ổi trang dân một bên nuốt nước miếng đến. Đó là tự nhiên, Vu thần đại nhân sẽ không quên các ngươi công lao. Sứ giả tại trác mã trên thân quét mắt một vòng, cười tà nói, ngươi căn bản cũng không phải là Vu thần sứ giả. Ngươi, các ngươi bọn này xúc sinh. Lúc này, Trác Mã cũng biết mình tình cảnh, không biết sao quá mức suy yếu, liền mắng chửi người khí lực đều không có. Ha ha, xúc sinh, các loại nhìn thấy Vu thần lão nhân ra ông ta, ngươi thì sẽ biết cái gì mới thật sự là xúc sinh. Bỉ ổi trang dân cười xấu xa nói, lăn mẹ nó con bê. Vu thần lão nhân ra ông ta là ngươi có thể mắng. Sứ giả đang nói chuyện trang dân trên đầu hung hăng đập một bàn tay. Có điều, nói đến lão nhân ra ông ta thật đúng là đầy đủ tàn nhẫn. Vậy mà ưa thích tách rời nữ nhân. Ta nhìn này nương môn nhi dài đến có da có thịt. Đoán chừng sẽ bị lão nhân ra ông ta cắt bỏ ngâm mình ở trong bình. Sứ giả tán thưởng nói ra. Cái kia mới tới đàn bà cũng rất không tệ. Vậy mà mặc màu đen vớ dài. Nếu có thể đem nàng cho chộp tới liền tốt. Nghe nói trong thành đàn bà thì lưu hành cái này đấy. Bóng loáng sáng, rất đẹp mắt, muốn bắt cô nương kia. Còn phải nghe lão đại chỉ thị mới được. Một đám người vây quanh Trác Mã, líu díu, phát biểu lấy mỗi người cái nhìn. Thảo lại còn muốn bắt lão tử con dâu, đợi chút nữa phải bảo các ngươi chứng không thể. Vương Đại Đông sắc mặt băng lãnh,